Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057-1061 chương. Phục Hy Chân Thân Buông Xuống, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Nhân Đạo Hưng Thịnh, tự nữ Hoa Nương Nương tạo người bắt đầu, đã không biết đi qua nhiều ít hàng tỷ năm, tới rồi hiện giờ, mới vừa rồi biểu hiện tới nhất đỉnh. Ở thiên đạo chi luân thượng, người quang huy, lóng lánh vô hạn, chẳng sợ mặt khác vô số chủng tộc, hoặc là cường đại nhất vu tộc yêu tộc từ từ hợp ở bên nhau. Đều không bằng một người tự, nhân đạo thánh quang, cũng ở trường không vô kỵ duỗi tay một chút dưới, từ tự nhiên rớt xuống mà đến, về lâm thánh thể, đơn giản bốn chữ, khắc họa ra vô thượng khả năng. Chẳng sợ phong vân vô kỵ cái này bàn cổ, hiện tại đều không thể thừa nhận chủ tạo hóa chi luân giáng xuống lực lượng, nhưng là nữ Hoa Nương Nương liền có thể, bởi vì nàng là khai thiên lúc sau vận hành tạo hóa chi luân đệ nhất nhân. Từ nào đó góc độ tới giảng, bàn cổ là sáng tạo giả, mà nữ Hoa là luyện hóa giả, vận hành giả chính là hành xử chi chúa tể. Bởi vậy, tạo hóa chi luân nhân đạo thánh quang tiến vào Tô Cẩn Huyên trong thân thể về sau, chưa từng khiến cho tan biến tính chất đả kích. Ngược lại, Tô Cẩn Huyên hoàn toàn yên lặng tiến vào phong vân vô kỵ mộng yểm phương pháp bên trong. Ý chí không ra, thân hình thánh cốt tự động vận tác, từng đạo huyền huyền minh minh quang huy, không ngừng bắt đầu hấp thu. Này đã từng là nàng mà sử dụng quá vô thượng lực lượng. Phong vân vô kỵ bên này là đạo thứ nhất lực lượng buông xuống. Tám vị nhân hoàng nơi này chính là đạo thứ hai thêm vào, tương đương mấu chốt, nhân đạo, khí, đều là đến từ chính nhân hoàng. Trở về nữ Hoa chi thân, xem như phản bổn quy nguyên một loại phương thức đi. Chín thánh hoàng, nạp hoàng khí. Tám vị nhân đạo hoàng giả tay phải, cơ hồ ở cùng thời gian cùng nhau vươn tới, bọn họ lực lượng, hóa thành một đạo lưu quang, toàn bộ tiến vào hoàng phủ thân thể bên trong. Thứ chín nhân hoàng, chính là nhân đạo cực hạn tiêu chí tính nhân vật, hắn trời sinh, là có thể dung hợp trước tám vị hết thảy, cho nên, ở nữ Hoa không thể chuyển hóa thời điểm, hắn chính là một cái lúc đầu dung hợp điểm, mọi người hoàng chi lực, ở thân thể hắn, cực kỳ nhanh chóng vận hành lên, vô luận là Phục Hy, vẫn là Thần Nông, đều hợp hai làm một, thành tựu nhất thể chi công. Theo sát, thứ chín nhân hoàng hoàng phủ, hai mắt đột nhiên trừng, tiện đà lại hóa thành vô cùng ôn nhu nói, nhập thánh thể, hắn một đôi tay trưởng, cũng ở lúc sau dán lên nữ Hoa phía sau lưng, đạo đạo thánh quang bên trong nhân đạo hoàng khí cấp tốc mà tiến vào, trở thành cổ vũ nữ Hoa hồi phục cường lực căn bản. Hiện tại xem Tô Cẩn Huyên, nàng lực lượng bắt đầu rồi rõ ràng tăng lên, nàng ý chí bởi vì không ở thân thể thu được đả kích còn chưa đủ đại, nhưng là thánh nhân khí chất đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Tựa hồ có một cái viễn cổ nửa người nửa xà hư ảnh bắt đầu ở thân thể của nàng mặt ngoài hiện lên. Nữ Hoa chính là cái này hình thái, nhân loại nguyên tổ đại thần, kỳ thật cũng là hồng hoang cổ thú bên trong một vị mà thôi. Bất quá tới rồi sau lại, vô luận là tạo hóa chi luân, vẫn là thánh hoàng chi lực, đều bắt đầu buông xuống thong thả xuống dưới. Đánh giá càng về sau, càng không thể nhanh chóng, nếu không thật sự sẽ thương đến Tô Cẩn Huyên. Nơi này mọi người đều lâm vào tương đối khẩn trương trạng thái bên trong, không có người dám với nhìa một lời. Nhưng là, tám vị thánh hoàng bên trong, Phục Hy thánh hoàng tượng đáp, đột nhiên hiện lên vô thượng quang huy, khổng lồ kim thân, phảng phất sống lại giống nhau. Hắn một đôi con ngươi trực tiếp nhắm ngay phong vân vô kỵ. Ân, thánh hoàng sống, thánh hoàng lần này thế nhưng là chân thân buông xuống. Ta thiên, ta, tám vị nhân đạo hoàng giả, vì thế mà kích động không thôi. Bọn họ dục muốn lễ bái, này lại sẽ ảnh hưởng nữ oa thức tỉnh ổn định. Cho nên bên kia Phục Hy Thánh Hoàng trực tiếp lấy tay một áp mà nói, làm các ngươi chính mình nên làm sự tình, chớ có đứng dậy, khi ta không tồn tại có thể. Nói đến đây âm rơi xuống đất về sau, tám vị nhân hoàng mới vừa rồi an ổn xuống dưới, không đến mức ảnh hưởng mặt khác. Sau đó, Phục Hy một đôi con ngươi lại dừng ở nữ oa trên người, nhìn đến nửa người nửa xa hư ảnh, hắn thập phần vừa lòng cười nói, tiểu muội chúng ta cùng nhau sinh với trong hồng hoang, lại là thỏa đáng cái thứ nhất thành nói, sáng tạo ra người, nàng biến mất cùng tạo hóa chi luân, đánh thức nhân đạo, trừ bỏ là đối với chính mình đại đạo phụng hiến bên ngoài, kỳ thật cũng là cho chúng ta vài vị huynh trưởng để lại đại đạo chi cơ. Bởi vậy, ta chờ tám người mới có thể phong cảnh vô số hội nguyên, trở thành thiên hạ chúa tể bên trong vài vị. Lần này tiểu muội rốt cuộc lại lần nữa viên mãn, thật đáng mừng ở ngoài. Khả năng tiểu muội thành tựu sẽ vượt địa đạo mà ra cũng. Phục Hy nói như vậy ngữ, tự nhiên là nói cho Phong Vân Vô Kỵ nghe được. Mặt khác tám thánh hoàng, kỳ thật ở căn bản thượng có chút đồ vật không có nghe hiểu, chỉ có Phong Vân Vô Kỵ một cái thông hiểu trong đó hết thảy. Chính mình cái này bàn cổ sáng lập thế giới, sáng tạo lúc ban đầu thánh nhân chi cơ, chín đạo phân biệt vì tam thanh, nhị Phật, một yêu nhân, địa phủ luân hồi, hai tiêu giao, hợp nhau tới vừa lúc chín người. Tam thanh không cần nhiều lời, nhị Phật, A-di-đà Phật thêm chuẩn đề, một yêu nhân, nói chính là nữ oa. Sau đó địa phủ luân hồi, tỏ vẻ hậu thổ, hai vị tiêu giao, một cái tiêu giao trốn vào hồng mông độn hoàn toàn không có hình chi đạo tổ. Một cái địa tiên trấn nguyên tử, nói nội tiêu giao, không chịu thiên địa quản hạt, vừa vặn chín người, các có điều thành. Sau lại, chính mình cái này bàn cổ, tự nhiên mà vậy mất đi, trở ra chính mình, vẫn luôn cũng chưa có thể cửu cửu quy nhất hội tụ đạo tâm, đi lên siêu việt đại đạo đỉnh đường xá, bị trộm đạo giả cấp chặn, nói cách khác, trộm đạo giả là chính mình, cơ, giết hắn, chính mình vượt địa đạo mà ra, trở thành hồng mông chi tổ, giết không được hắn. Thế giới sụp đổ, muôn vàn hủy diệt, mà nữ oa nương nương, kỳ thật cũng lĩnh ngộ chính mình con đường. Ở thế giới của chính mình chi đạo hạ, cũng sáng tạo ra chín đại nhân đạo thánh nhân. Tuy rằng này chín vị thánh nhân, không bằng chính mình kia chín vị cường đại, lại cũng là chính thống vượt địa đạo chi cơ đã hình thành. Nét thứ chín vị thánh hoàng thành nói về sau, cũng là nàng lần đầu tiên thức tỉnh thời điểm, gặp phải cái gì nan đề, có lẽ cũng từ chính mình nơi này cùng loại xuất hiện diễn hóa đi. Phục Hy nói, đã thấu triệt rõ ràng, Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này, tự nhiên cũng mở miệng nói, đều là ta chi nhất tay mà thành, tự nhiên hội tụ một chỗ, hoặc là đồng thời đến hồng mông nói quả, đơn giản một câu, biểu lộ Phong Vân Vô Kỵ lập trường. Nữ oa sau khi thức tỉnh sẽ cùng nàng cùng nhau chém giết cuối cùng nan đề. Phục Hy nghe xong một đoạn này về sau, trên mặt toát ra vừa lòng tươi cười, tiện đà lại một lần gật gật đầu nói, bàn cổ chi ngôn hậu bối tự nhiên tin phục, hơn nữa ngài cùng nhân đạo đã dây dưa không thôi, khó có thể giải trừ. Phục Hy cũng không sẽ hoài nghi. Rất tốt, nói ngươi lần này đã đến căn bản nhất sự tình đi. Phong Vân Vô Kỵ cầm trong tay tạo hóa chi luân thời điểm, cũng chưa quên ngưng trọng dò hỏi. Phục Hy không có khả năng liền vì như vậy một đoạn lời nói. Ngay sau đó, Phục Hy sắc mặt cũng cuối cùng nghiêm túc lên. lão tổ sống lại một đoạn này sự tình cơ bản xác lập sau. Chúng ta hiện có thập tam vị nói nội chi thánh nhân. Lại về tới tự mình đối kháng trộm đạo giả sự tình thượng. Rất khó phân thân, đây cũng là dây dưa cùng nhau sau. Tận lực cấp lão tổ lưu lại an ổn tăng lên thời cơ. Đáng tiếc, cơ hội này sẽ không lâu lắm. Chúng ta khả năng căng không đến 100 vạn năm, liền sắp sửa khiêng không được. Lão tổ, lần này trộm đạo giả hạ phân thân, ta chờ đương nhiên cũng tận lực tới giúp ngươi. Hiên viên kiếm, nhưng chảm trộm nói phân thân cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.